sớm đăng nhập làm ruộng trò chơi. Tác giả, Bảo Lam Hải Dương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 245, chương 246, Stillhand Granite. Trong rừng không có người. Bọn hắn giống như trốn. Chúng ta trước ép sách lược thành công. Hiện tại tiếp tục thâm nhập sâu rừng à? Vẫn là rút về nơi đóng quân. Cầm Thuẫn sư binh lộ ra biểu tình mừng rỡ. Chưa bao giờ cảm giác được có được tấm chắn là một kiện chuyện vui sướng dường nào. Nhìn, những cái kia viễn trình xạ kích tay súng coi như bắn ra lại xa. Không phải cũng bắt bọn hắn không có cách nào. Nhiệm vụ của chúng ta là xua đuổi bọn hắn. Cũng thành lập càng lớn tuần tra không gian. Phòng ngừa bọn hắn lôi kéo hỏa pháo đối với nơi đóng quân phát xạ pháo kích. Cho nên mọi người phải cẩn thận một điểm. 22 một đội, đội 5 đồng hành. Trước tiên ở rừng rậm khu vực biên giới tuần tra. Không muốn thâm nhập, rõ. Đám đội trưởng phát ra mệnh lệnh về sau. Cầm Thuẫn đám sư binh cẩn thận điều khiển tấm chắn. Hướng về hai bên phải trái, hai bên khuếch tán. Đám sư binh thật rất cẩn thận. Cầm tấm chắn người không dám thăm dò nhìn quanh. Đội 5 bên trong chỉ có hai người nhanh chóng thăm dò rụt đầu. Quan sát trong rừng động tĩnh. Sở dĩ như vậy sợ. Bởi vì bọn hắn bị Minh Nhật Thành bạo sọ thuật bắn súng hù dọa. Không dám thời gian dài đưa đầu quan sát. Minh Nhật Thành các thú nhân đánh đứng im cái bia rất có mạnh. Bất quá đánh di động cái bia hào thủ cũng chỉ có mấy chục đến cái. Hiện tại, những cái kia đánh di động cao thủ chính ngồi xổm lá cây bóng rừng bên trong. Xuyên thấu qua kẽ cây bí mật quan sát những cái kia cầm thuẫn sư binh. Thời gian từng phần trôi qua. Tại khu vực biên giới tuần tra đám sư binh phát hiện cái gọi là rừng rậm cũng không có nguy hiểm. Như vậy, hiện tại đi qua nửa giờ. Không một người tử vong. Hữu kinh vô hiểm hoàn thành một lần phạm vi lớn tuần tra nhiệm vụ. Toàn thể có lệnh, cùng nơi đóng quân phái tới một cái khác, chi thuẫn binh giao tiếp về sau. Lập tức rút lui về doanh nghỉ ngơi. Một giờ lần nữa tuần tra. Các thú nhân thông qua truyền miệng, đạt được giao tiếp công tác mệnh lệnh, rõ, rốt cuộc có thể trở về. Phía này tấm chắn cầm được tay ta đều tê. Đúng vậy a, hy vọng những miêu tộc thú nhân đó cũng không nên gây sự. Không, vừa vặn tương phản chúng ta giao tiếp thời gian mới là phải cẩn thận thời điểm. Miêu tộc người có khả năng tại thời điểm này làm ra phản kích. Những thứ này siêu dày thuẫn thép, đều là vật cực kỳ nặng phẩm. Tăng thêm bọn hắn bản thân cũng mặc bản giáp cái này trang giáp hạng nặng. Hành tẩu 40 mấy phút đồng hồ toàn thân đại hãn. Thể lực tiêu hao hơn phân nửa. Không thể lại kiên trì xuống. Nghe được tiểu tổ thành viên cảnh cáo. Các thú nhân cũng biến thành khẩn trương. Thăm dò nhìn quanh sư binh bắt đầu đề cao co duỗi tốc độ. Để cho mình ảnh chân dung chuột đất. Tia chớp nhô ra thuẫn bên ngoài. Nhìn một chút rừng rậm. Cấp tốc thu hồi. Đối với này quái dị một màn. Không có người chế giễu. Mà là biến thành càng thêm cẩn thận. Đến đây giao tiếp thú nhân từ nơi đóng quân cửa ra vào phát. Đồng dạng dơ đặc biệt nặng nề thuẫn. Xếp thành một chữ tuyến chỗ đứng chậm rãi thúc đẩy rừng rậm. Cùng trong rừng đám sư binh giao tiếp tuần tra cương vị. Vất vả, mọi người đi về nghỉ một giờ. Đám sư binh giao lưu vài câu, cho thấy hiện tại giáp nhẹ binh không thích hợp tuần tra. Thực hành ban ba thay phiên tuần tra. Mỗi tổ tuần tra đoàn đội có 200 người, đều là trọng thuẫn chiến sĩ. Mỗi lớp tuần tra khoảng nửa giờ. 200 người nghe được một giờ còn phải tuần tra. Ngưng trọng gật đầu, nâng thuẫn mặt hướng rừng rậm, bắt đầu rút lui. Cũng là lúc này, ngoài ý muốn phát sinh, rừng truyền đến sàn sạt lá cây tiếng ma sát, thanh âm phi thường kịch liệt. Có vật thể ngay tại cao tốc tiếp cận bọn hắn. Thật là gần, bọn hắn tới, đám sư binh sắc mặt đại biến. Không cần cầm thuẫn sư binh nhau nhau rút ra bên hông đao kiếm. cung tiễn thủ thì đem phía sau hạng nặng đại cung lật đến bàn tay. Rút ra trường tiễn, dựng vào dây cung nửa tụ lực. Về phần Vương Thành phát minh súng mồi lửa, hiện tại không có người sau lưng đồ chơi kia. Bởi vì súng mồi lửa cần trang thuốc nổ, trang viên đạn, còn phải đốt sợi dây. Thời gian chuẩn bị quá dài, căn bản không thích hợp đánh rừng rậm tao ngộ chiến. So sánh súng mồi lửa, sư tâm quốc thú nhân càng ưa thích vũ khí lạnh, nhất là tại cận chiến bên trong. Bọn hắn luyện 20-30 năm đao kiếm công phu so lắp phiền phức súng mồi lửa mạnh gấp bội không? Thôi, nếu như bọn hắn dùng súng kíp, chúng ta liền dùng thuẫn cản, cản quá viên đạn về sau. Bọn hắn có một đoạn đổi đạn kỳ, lúc này địch nhân không có chút nào phòng bị. Chỉ cần chúng ta xông đi lên một đao chém mạnh, tuyệt đối một đao một cái, những tay mèo thú nhân đó đều là không xuyên trọng giáp thương binh. Một đao xuống, không chết cũng bị thương. Ha ha, đám sư binh rất hưng phấn lại sợ. Sợ hãi chính mình lao ra bị xử bắn, lại nghĩ đến tránh thoát vòng thứ nhất xạ kích sau đại khai sát giới thần khí bộ dáng. Tại bọn hắn lo được lo mất, núp ở thuẫn thép phía sau chờ tiếng súng lúc, tiếng bước chân dày đặc im bặt mà dừng. Chuyện gì xảy ra? Bọn hắn ngừng lại, tựa hồ nghĩ ném thứ gì. Tia chớp thăm dò sư binh nhìn thoáng qua lại rút về. Nếu không ta ra ngoài bắn một tiễn. Cung tiễn thủ ánh mắt lấp lóe. Cảm giác hiện tại là xuất thủ thời cơ tốt. Đội ngũ tuần tra bên trong có cung tiễn thủ. Bọn hắn đều là Vương Thành quân nhất đẳng bắn tên hảo thủ. Bởi vì súng mồi lửa hoành không xuất thế, dao động cung tiễn thủ địa vị, bọn hắn phi thường muốn dùng tài bắn cung của mình chứng minh cung tiễn quân sự địa vị. Tốt, tiểu đội trưởng gật đầu đồng ý. Cung tiễn thủ đem dây cung kéo căng, huyền tuyến căng cứng, lại xốc lên mũ giáp, cam đoan tầm mắt sung túc. Sau đó nhanh chóng nhô ra nửa người, quét mắt một vòng rừng rậm. Hắn trông thấy 10 cái người mặc màu xanh lá quân phục tai mèo thú nhân đang đứng tại hẹn xa 30 mét đại thụ trạc, đai lưng trói lại 6 chi hình trụ cán cây gỗ, trong tay cũng cầm 2 cây cây gỗ. Cây gỗ tạo hình xem ra rất cổ quái, đỉnh cắm một cái màu đen gang hình trụ vật. Một giây sau, hắn trông thấy tai mèo thú nhân kéo động kỳ quái cán cây gỗ dây kéo, vung mạnh nửa cánh tay đem cán cây gỗ văng ra ngoài. Trình viên đường vòng cung ném đến trên không, hướng nơi này bay tới. Hắn không biết cái kia cán cây gỗ là cái gì sao đồ chơi. Lười nhắc quản, xem xét cũng không phải là cái gì lớn uy lực vật. Trước một tiễn bắn chết cái kia cầm cán cây gỗ miêu tộc người lại nói. Ý nghĩ của hắn là tốt. Nhưng mà đầu súng miêu tộc người sớm đã nhìn chằm chằm những cái kia cung tiễn thủ. Trông thấy cung tiễn thủ thò đầu ra, thậm chí dựng ra cung tiễn, tay súng không chút do dự nhắm chuẩn địch nhân đầu, ấn xuống chốt, bịch một cái, mini đạn thân bành trướng, dán vào rãnh nòng súng nhanh chóng xoay tròn, lấy mắt thường khó cãi tốc độ trong nháy mắt đánh trúng cung tiễn thủ đầu. Cung tiễn thủ thân thể như gặp phải chịu một cỗ cự lực. Đột nhiên ngã trên mặt đất, chết không nhắm mắt, máu tươi nhuộm đỏ đầu. Cầm thuẫn sư binh cắn răng, sắc mặt biến hóa, nhưng bọn hắn không thể lui lại về doanh. Chỉ có thể truyền đạt chiến đấu mệnh lệnh. Cung tiễn thủ đình chỉ bắn tên, cầm lấy các ngươi dao găm, cùng một chỗ chiến đấu. Trong đội ngũ sống sót đám cung tiễn thủ trong lòng uất ức. Nhìn xem vị kia ngã xuống tiền bối, mà ngay cả cung tiễn đều không có nhắm chuẩn tốt liền đã chết tại súng đạn truy kích. Chắc hẳn chính mình kéo cung bắn tên hạ tràng cũng không khá hơn chút nào. Cung tiễn thủ thời đại trôi qua, luyện cung tiễn 30 năm sư binh đem cung tiễn đặt ở mặt đất. Thở dài một hơi. Hắn thực sự không nghĩ từ bỏ luyện 30 năm cung tiễn tài nghệ. Nhưng là vừa rồi cung tiễn thủ 2 giây bị nổ đầu một màn rõ mồn một trước mắt. vô tình đánh nát các lão binh cung tiễn mộng, để cung tên xuống, rút ra sắc bén dao găm, cung binh biến thành cận chiến sĩ, làm sư tâm đội tuần tra sư binh nhao nhao chuẩn bị lúc chiến đấu. Một cái nhân tạo hình cổ quái, cán cây gỗ, rớt xuống phía sau bọn hắn. Có cán cây gỗ rớt xuống tấm chắn trước, thậm chí có một cái cán cây gỗ trực tiếp nện vào người nào đó trên mũ giáp. Phát ra, đương, tiếng vang. Đáng chết, đây đều là thứ đồ gì? Sư binh phẫn nộ quay đầu, nhìn về phía cái kia rơi trên mặt đất cán cây gỗ. Toàn bộ dài ước chừng mười mấy centimet, cán cây gỗ thân hắc thiết hình trụ đầu, mơ hồ truyền đến một trận xì xì âm thanh. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,